Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 57, phân cổn thân thiếu còn hào thuyết, nếu là này phân cổn thân mỗi ngày tới một lần hoặc là nhiều lần, tính toán giết chết bọn họ, như vậy chờ đến thứ 15 thiên, boss bản thể năng lực phỏng chừng sẽ tăng cường đến cực độ khủng bố nông nỗi. Huống hồ cấm đoán bia không chỉ định boss ngày nào đó xuất hiện. Chỉ cần boss một ngày không xuất hiện, ở bên như hổ rình mồi, tất cả mọi người vô pháp an tâm nghỉ ngơi, sắt là khẳng định không thể không giết. Boss phân cổn thân tới chính là muốn giết bọn họ, chẳng lẽ còn có thể theo chân bọn họ hữu hảo ở chung. Không giết boss phân cổn thân, không chiếm được tích phân không nói, chỉ sợ hơi lưu thủ một chút. Liền sẽ bị phản sát, có thể hay không sống đến 15 thiên hoàn thành nhiệm vụ còn hai nói, nhưng là giết boss. Nàng năng lực sẽ phiên bội, ở phiên bội, giống như chết tuần hoàn. Liền tính nàng lại là chuẩn bị đầy đủ hết, ở hiểu biết nhiệm vụ lúc sau, cũng không cấm cảm thấy đau đầu. Thánh bạc đạn nàng có, khá vậy không đổi nhiều ít, còn muốn tỉnh dùng, chư tà phù cũng có. Bất quá chỉ có một chương, cần thiết dùng ở mấu chốt địa phương, hiện tại chỉ là nàng phỏng đoán. Boss Mary cùng với Mary phân cổn thân chân thật năng lực trình độ. Còn không biết, tóm lại vài lần sát boss trải qua làm nàng biết phàm là boss đều không dung khinh thường là được. Rồi, suy nghĩ tưởng nhiệm vụ một, đáy mắt xẹt qua một tia ám quang, không hổ là cấm đoán bia. Còn chơi nổi lên văn tự cho chơi. Hơi chút đại ý qua loa điểm liền sẽ mắc mưu của nó. Tầm mắt chuyển qua dần dần thanh tỉnh mấy người trên người. Hy vọng bọn họ đầu óc phóng thanh tỉnh điểm, đừng rơi vào cấm đoán bia hố, khiến cho nàng nhìn xem này vài người chung. Có hay không thông minh, nếu là liền đầu óc đều sẽ không chuyển một chút ngu xuẩn. Ha ha, kia ở kế tiếp nhiệm vụ cũng sẽ không khởi đến cái gì tác dụng không có cứu tất yếu. Sách, lần này tuy cơ lâm thời đồng đội trình độ giống như không tốt lắm a. Tỉnh lại như vậy chậm, suy nghĩ tưởng trước phó bản mấy cái đồng đội, không thể so so không biết, này một tương đối, nàng có chút không vui, cho dù là đơn dung cái loại này không đổi quá huyết thống. Tỉnh lại thời gian cũng chưa như vậy chậm, cấm đoán bia cấp 5 phút rớt xuống che chắn thời gian. Chỉ còn lại có 2 phút những người này chưa bỏ đầu hai cái nam nhân. Còn lại ước chừng ở 3 phút sau mới thanh tỉnh. Đây là, tân phó bản sao, trên giường một cái thành thục đầy đặn nữ nhân lắc lắc có chút phượng đầu. Chỉ cánh tay ngồi dậy, một ngụm kiều nhu tiếng nói làm như nỉ non, làm như nghi vấn, nữ nhân tên là Diêu Chi, vốn là một người gia đình bà chủ, lại không phải đại chúng ý nghĩa thượng cái loại này. Nàng dáng người đầy đạn, không phải đương thời lưu hành gầy ốm, mà là có chút thịt đầy đạn gợi cảm ơn siêu vóc dáng nhỏ xinh. Nên đại nên kiều địa phương vừa vặn tốt, diện mạo không tính mạo mỹ lại cũng thanh tú. Càng mê người chính là nàng kia khẩu kiều kiều nhu nhu mềm mại giọng nói cùng ái nhân kết hôn 2 năm, cảm tình rất tốt, khi còn nhỏ bị cha mẹ sủng ái, kết hôn bị lão công yêu thương. Gia đình điều kiện còn tính giàu có, nếu là không có tới đến cái này làm cho người cảm giác giống như làm ác mộng khủng bố địa phương. Nàng tưởng nàng sẽ vẫn luôn làm hạnh phúc tiểu nữ nhân, cũng chỉ có thể là ngẫm lại, một giấc ngủ dậy. Liền tới rồi cấm đoán bia, bàng hoàng vô thố lại kinh sợ, bắt đầu nàng còn không thể tiếp thu, nghĩ là nằm mơ, kết quả như thế nào véo chính mình, như cũ tại chỗ. Quanh thân đều là xa lạ người, bên tai nghe lạnh băng máy móc âm, rốt cuộc tiếp nhận rồi hiện thực làm nàng đã hỏng mất lại may mắn chính là. Chỉ có nàng một người tới, lão công không ở bên người, Diêu Chi muốn cho cái kia luôn là chiếu cố nàng bảo hộ nàng nam nhân bồi tại bên người. Tiếp tục bảo hộ nàng, lại sợ hắn thật sự cũng bị làm ra cái này địa phương quỷ quái. Gặp phải sinh tử tại bên người không có người chiếu cố bảo hộ dưới tình huống. Diêu Chi thực mau từ hỏng mất trung lý trí lên, thẳng đến thanh âm kia nói thí luyện bắt đầu. nàng bị ném vào xa lạ phó bản, nàng vận khí không tính kém. Chính mình biết chính mình cái gì cũng sẽ không. Lựa chọn đoàn đội nhiều người. Người nhiều dưới tình huống tồn tại tỷ lệ lớn hơn nữa đi. Cũng may nàng thí luyện phó bản nhiệm vụ cũng không tính khó. Lại lựa chọn đơn giản. Lúc này mới làm nàng sống đến hiện tại. Cũng là vì như vậy. Được đến tích phân thiếu chi lại thiếu. Huyết thống gì đó càng là đổi không được. Chỉ có thể đổi tiện nghi tê virus. Lần này là nàng trừ bỏ thí luyện ngoại cái thứ nhất chính thức phó. Bàn, nhìn người bên cạnh. Có chút bất lực lại khổ sở, nàng giống như tỉnh lại quá chậm. Khụ, các ngươi hào, chúng ta có phải hay không trước lẫn nhau giới thiệu hiểu biết một chút? Trên mặt đất trung niên nam nhân đứng dậy, vỗ vỗ quần, nhếch miệng cười, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng trắng, trung niên nam nhân dứt lời. Hắn bên người có chút mập mạp nam nhân tán đồng gật gật đầu. Thanh âm cộc lốc không tật xấu. Không tật xấu. Mọi người đều đồng ý là nhất định, mọi người lẫn nhau không quen biết, lại bị cấm đoán bia an bài đến một cái phó bàn. Đơn giản hiểu biết hạ là hẳn là trên giường bốn người phân biệt là hai nam hai nữ, đầy đặn nhỏ xinh. Nữ nhân Diêu Chi, thuần tân nhân, đổi tê virus, một cái khác vóc dáng cao gầy kim sắc sợi tóc nữ nhân kêu Lăng Vi. Nửa tân nhân. Đổi chính là đại kiếm mơ siêu thuần màu đen tóc mái làn da tái nhợt. Màu đỏ đôi mắt nam nhân lôi lịch, thâm niên giả, quỷ hút máu huyết thống. Cường tráng nam nhân Thẩm Luân, nửa tân nhân, hắc quang virus trên mặt đất ba nam nhân. Phân biệt là một thân đạo bào trung niên nam nhân Lưu Bằng. Nửa tân nhân, đạo sĩ, thân khoác màu đen áo choàng thanh niên phong ghét. Thâm niên giả, vu sư, mập mạp Tiết Khải. Thuần tân nhân, người sói huyết thống, 12 cũng đơn giản giới thiệu chính mình. Pháp sư, qua ba cái phó bản, đã bước vào thâm niên giả hàng ngũ, vừa qua khỏi thí luyện phó bản vì thuần tân nhân. Ba cái phó bản trong vòng vì nửa tân nhân, ba cái phó bản trở lên vì thâm niên giả, mắt thấy 5 phút thời gian liền phải tới rồi. Trong suốt màn hào quang một khi biến mất, có lẽ liền gặp phải nguy hiểm. Mới một làm xong tự giới thiệu, đến bây giờ còn không rõ ràng lắm cốt truyện, bọn họ hay không tuần tra nhiệm vụ 12 không rõ ràng lắm. Lại không có thời gian chờ đợi, đành phải chủ động dò hỏi có người biết cái này phó bản cốt truyện. Sao, không có biện pháp, nàng đầu óc chung chỉ có ký ức cũng không cái này phim kinh dị, một vấn đề. Liền làm mọi người nhíu mày trầm tư, đều là vẻ mặt ngốc nhiên, ta. Ta biết, bụ bẫm một thân thịt Tiết Khải giơ lên tay tới, thấy mọi người đều đang xem hắn, cộc lốc nhếch miệng cười, cũng không bán cái nút, gãi gãi đầu nói thẳng ra trong trí nhớ cốt truyện kỳ thật ta nhớ rõ cũng không nhiều lắm. Đây là cái thần quái phiến, chúng ta hiện tại ở này chỗ phòng ở hẳn là chính là Mary kia đống nhà ma. Này bộ phim nhựa không có gì vai chính, nhất định phải lời nói. Đại khái nữ quỷ Mary chính là duy nhất vai chính, chủ yếu giảng chính là đã chết lúc sau Mary biến thành quỷ giết hết thảy đi vào căn nhà này nội. Người, cùng với Mary sinh thời cùng nguyên nhân chết, hắn dừng, tựa ở nỗ lực hồi tưởng trong đầu về phim nhựa ký ức tiếp tục nói, Mary từ nhỏ tính cách liền có. Chút cố chấp tự ti, cùng yêu nhau nam nhân kết hôn, ở nơi này. Một năm sau hai người có hai tử, sinh hoạt xem như bình đạm mơ siêu đẳng đến 5 năm sau loại này bình đạm sinh hoạt bị đánh vỡ. Nguyên lai nam chủ nhân đã sớm chán ghét chính mình thê tử. Cũng chính là Mary, sinh hoạt hàng ngày chung cũng tràn ngập lãnh bạo lực bỏ qua. Này tuy rằng làm Mary cảm thấy khó chịu, lại vẫn nỗ lực duy trì hôn nhân, hôm nay, nam nhân đem nữ học sinh đưa tới trong nhà. Lấy cớ học sinh trong nhà xảy ra chuyện, tạm ở nhờ 2 ngày. Mary không nghĩ nhiều, nam nhân là cái giáo thụ, ai lại sẽ nghĩ đến giáo thụ cùng chính mình học sinh có cái gì đâu. Ai lại sẽ đem cùng chính mình có một chân học sinh công khai đưa tới trong nhà. Mary không nghi ngờ nó nhiệt tình chiêu đãi nữ học sinh. Nào biết nửa đêm đi tiểu đêm là lúc phát hiện mép giường không người. đi ngang qua phòng cho khách hờ khép môn, nghe thấy bên trong truyền đến không lớn nói chuyện thanh. Thình lình chính là trượng phu cùng nữ học sinh thanh Mơ Siêu, lúc này nàng còn ngây ngốc đẩy cửa ra, bên trong hình ảnh làm nàng không thể tin tưởng. Chỉ thấy chính mình trượng phu cùng nữ học sinh đang nằm ở bên nhau, yêu đương vụng trộm nam nữ. Bị đánh vỡ gian tình, một cái là giáo thụ một cái là học sinh. Loại sự tình này hai người vô luận như thế nào cũng không cho phép bị người phát hiện cũng truyền ra. Bởi vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem đánh vỡ bọn họ gian tình Mary. Cầm tù ở căn nhà này nhỏ hẹp âm u tầng hầm ngầm chung, khởi điểm còn chỉ là không cho thức ăn nước uống, sau lại từ từ bạo ngược hai người, thế nhưng đem Mary coi như phát tiết phẩm. Sống sờ sờ ngược đánh đến chết, Mary chỉ có 5 tuổi hài tử cũng bị từ trên lầu đẩy xuống dưới ngã chết. Đối ngoại nói nhất thời sơ sẩy, hài tử bướng bỉnh làm cho ngoài ý muốn mà chết, vì thế biến thành lệ quỷ. Liên quan kia chết đi 5 tuổi hài đồng, cũng biến thành tiểu quỷ đi theo bên người nàng, lệ quỷ là không có lý trí đáng nói. Mary giết nữ học sinh cùng nam nhân, lúc sau mỗi cái đi vào qua căn nhà này người, mặc kệ là trà án nhân viên vẫn là chủ khách cũng chưa có thể tồn tại, nhà ma nói đến liền như vậy. Truyền đi ra ngoài, thậm chí căn nhà này quanh thân người cũng trước sau dọn đi. Dần dà. Phụ cận này một mảnh khu vực biến thành hoang phế mảnh đất. Không có người nguyện ý ở đặt chân, hoang tàn vắng vẻ, chỉ còn lại trống trơn vứt đi phòng ốc, cổ xưa mà rách nát. Đây là Tiết Khải có thể hồi ức ra tới cốt truyện. Này bộ phim kinh dị từ bắt đầu đến kết thúc Mary đều vẫn luôn tồn tại, trừ bỏ hai cái thâm niên giả. Tân nhân cùng nửa tân nhân đều hoặc nhiều hoặc ít mặt mang sợ hãi chi sắc. Không chờ cả người phát run vẻ mặt sợ hãi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Màn hào quang thời gian kết thúc, bọn họ hoàn toàn bại lộ tại đây đống phòng ở chung, hào. Hào lãnh, Diêu Chi ôm cánh tay xoa xoa, không biết là tâm lý nguyên nhân vẫn là cái gì. Nàng cảm giác nghĩ sau một trận gió lạnh đột nhiên. Bả vai căng thẳng, dư quang giống như nhìn đến có một con trắng bệch tay bắt lấy chính mình. Nhất thời sắc mặt biến đổi biểu tình vặn vẹo, hoảng sợ trừng lớn hai mắt lên tiếng thét chói tai, a a a a a a. Quỷ, có quỷ a, theo Diêu Chi tiếng thét chói tai, Lưu Bằng, cũng chính là sẽ đạo thuật nửa tân nhân, đi nhanh một mại đi vào bên người nàng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chương màu vàng lá bùa một phen chụp ở nàng trên người, trong không khí mơ hồ xuất hiện một đạo màu xám quỷ ảnh. Thê lương kêu thảm thiết một tiếng biến mất, Lưu Bằng vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng, ta cảm giác. Nơi này quỷ không ngừng một hai chỉ đơn giản như vậy. Nói duỗi tay nơi tay bối một mạt, thình lình nắm một phen kiếm gỗ đào, trong lòng căng thẳng. Này đọ oán quỷ tuy rằng không coi là lợi hại lệ quỷ. Muốn đối phó lại cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ bằng hắn hiện giờ trình độ tinh lực hữu hạn. Không có khả năng họa ra như vậy nhiều phù, may mắn ngày thường tích góp một ít phù. Còn chuẩn bị chó đen huyết, miễn cưỡng nhưng dùng, nam nhân một thân đạo bào lộ một tay. Mấy cái trong lòng không đế tân nhân tự phát tiến đến hắn bên người. Rốt cuộc mọi người đều biết đạo sĩ là đuổi quỷ trảo yêu, phẳng phất ở hắn bên người là có thể đủ. Không chịu quỷ quái công kích. Hết chương.